Chương 318, Kaka, ta che chở ngươi, 1. Vô tận trên bầu trời, mơ hồ truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài. Thật là một cái không hơn không kém ngốc tử. Thân là thiên đạo, tay 3.000 đại đạo pháp tắc, không thể bất công tại ai, cũng không thể cố ý chú ý ai. Nếu không phải bởi vì này ngốc tử trước sở thụ bất công rất nhiều, nàng cũng sẽ không ngầm vận tác, muốn cho nàng miễn bị càng nhiều cực khổ. Nghĩ Phồn Tinh vốn là cái ngốc, chưa từng thông suốt. Chỉ cần một hai thế giới, không nhìn được tình tình yêu yêu sự tình, gặp được càng nhiều có ý tứ sự tình sau, lấy nàng tham hoa háo sắc, ham chơi vô tri tính tình, tự nhiên mà vậy, liền sẽ không lại đem tâm tư đặt ở chân tình cảm. Liền giống với trước Tần Liệt cái thế giới kia tiểu tang thi xa vào hưởng thụ, hơn nữa nàng lấy đại đạo pháp tắc, cố ý áp chế Phồn Tinh thần trí. Dựa theo như vậy con đường đi tiếp, không cần hai ba cái thế giới, Phồn Tinh từ nay về sau cũng sẽ không hướng tình cảm trên con đường đó đi. Là đồ vật ăn không ngon vẫn là quần áo xinh đẹp không đẹp hay hoặc giả là ngày qua được không đủ thoải mái thế nào cũng phải nói yêu đương chưa từng thông suốt tiểu gia hỏa, rất dễ lừa gạt. Chỉ cần có cái khác càng có ý tứ sự tình hấp dẫn chú ý của nàng lực, nàng đối nuôi dưỡng một đóa hoa nhỏ cùng chính mình liền không như vậy chấp nghiệm. Thật giống như tại cố tích thời xuất hiện trước, chỉ cần có chuỗi kẹo hồ lô hấp dẫn chú ý của nàng, nàng đối với này cái thế đạo gia tăng ở trên người nàng không công bằng liền không hề phát hiện. Dễ gạt gẫm vô cùng chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, hư không chi cảnh trong chiến thần đại nhân quả thật có vài phần thực lực. Cho dù là linh hồn ngã xuống thành mảnh vỡ, tại cảm giác đến uy hiếp thời điểm, vẫn có thể đem hết toàn lực bảo vệ chính mình nghĩ thủ người. Linh hồn mảnh vỡ ở giữa, đích xác sẽ có một chút nhỏ bé lẫn nhau hấp dẫn. Song này quả thật rất nhỏ bé, liền tí xíu mà thôi. Giống cô tích thời như vậy, kẻ khác linh hồn mảnh vỡ tác động, cái nhìn đầu tiên nhất định Phồn Tinh, đem người chặt chẽ nắm trong tay. Chỉ có thể nói, hư không chi cảnh chiến thần đại nhân, quả thật là danh bất hư truyền. Phàm là cố tích thời trần chờ chút, không có ở nhận định sau liền cạn tàu giảm mán, đồng thời còn hợp ý đi câu dẫn. Kiêu ngốc tử không dễ dàng như vậy mắc câu. Dù cho sẽ không thích thượng từ sớm liền vì nàng chuẩn bị xong Cố Hàn, nhưng hẳn là sẽ đi theo Cố Hàn vui chơi giải trí, xa vào tại thế gian phồn hoa bên trong trước mắt lại tốt, trời xui đất khiến, khai khiếu. Trước, tuy rằng cũng sẽ thích, sau này hơn phân nửa là bị động. Người ta thích nàng, nàng bị động tiếp nhận. Kỳ thật trong lòng còn tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu lắm được chân chính thích là cái dạng gì. Chỉ là bởi vì bị thích, cho nên theo bản năng phản hồi trở về mà thôi. Gặp gỡ cô tích thời như vậy cái tai họa, kia thật là giống như Chu Sa Trí Bạch Nguyệt Quang như vậy làm người ta khắc cốt minh tâm. Ôm lấy nàng từng bước một chủ động. Nắm nàng từng chút đi hiểu thế giới này. Cùng nàng làm hết thệ nàng yêu thích sự. Nhượng nàng bắt đầu không cam lòng. Muốn phản kháng vận mệnh gia tăng cho nàng bất công trên đời này đáng sợ nhất, chính là người ngốc thông suốt. Ngươi bình thường nhìn nàng si si ngốc ngốc dễ khi dễ, chỉ khi nào thông suốt có sở cầu sau, so với người bình thường đến, muốn cô chấp điên dại không dưới vạn lần càng là cố chấp điên dại, tiểu gia hỏa này phong ấn chỉ biết càng ngày càng buông lỏng hư không chi cảnh là rất nhiều tiểu thiên thế giới trong, được đại khí vận, có thể dâm thoái hư không đại năng. Tạo thành lập tự do tại tiểu thiên thế giới bên ngoài tồn tại. Độc lập lục đạo bên ngoài, không chịu thiên đạo quản thúc. Có nhất đế bảy thần, các thành nhất mạch, chúa tể hư không chi cảnh tất cả mọi chuyện. Không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không, người mạnh làm vương, chỉ thế thôi. Bảy thần thực lực tương đương, chiến thần ở trong đó hơn một chút. Nhất đế, thực lực nhất đứng đầu. Thân là thiên đạo, nàng tuy rằng quản thúc không được hư không chi cảnh. Nhưng mà hư không chi cảnh trong từng phát sinh sự tình, nàng rành mạch. Tiểu gia hỏa này phong ấn là thế nào đến? Hư không chi cảnh chung những thượng vị đó người, ban đầu là như thế nào dạy xéo nàng? Ép cái này tên điên sau, nàng là thế nào cả người là máu, từng bước một bò vào hư không chi cảnh thần điện, muốn đo y ca y công đạo. Thiên đạo đều nhớ rõ rất rõ ràng. Cái này tên điên từng chữ nói ra, hai mắt xích hồng, các người. Bắt nạt người có lẽ là ngay cả hư không chi cảnh trong những thượng vị đó người đều chưa từng nghĩ tới, ngày thường nhìn tỉnh tỉnh mê mê, mềm mềm manh manh tiểu gia hỏa, lúc ấy khăng khăng muốn lấy một cái công đạo thời điểm, thế nhưng sẽ phát ra đáng sợ như vậy lực lượng mấy cái thực lực người mạnh nhất, liên thủ hợp lại được thiếu chút nữa đồng quy vu tận, mới đưa cái này tên điên cho phong ấn. Nàng lúc trước chỉ biết là, tiểu gia hỏa này bị hạ phong ấn. Lại không biết, cái này phong ấn thế nhưng còn như thế đáng cười không cho nàng thích phải những người khác. A nơi nào đến mặt, có như vậy chiếm hữu dục. Mặt thật là so lão nương dùng buồn cầu còn lớn hơn lúc trước hao hết sức chín châu hai hổ, mới đưa người cho phong ấn. Nếu là về sau, một ngày kia, tiểu gia hỏa này phong ấn hoàn toàn bị bài trừ, đến thời điểm chỉ sợ hư không chi cảnh không có người lại có thể ngăn chặn được nàng. Thiên đạo suy tư thật lâu sau, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa than thở một tiếng. Mà thôi, tâm mệt. Cái này sau này sự tình A, cũng không phải nàng có khả năng trưởng không được. Có thể làm, nàng đều làm, tiểu gia hỏa thấy sắc liền mở mắt, một con đường đi đến đen, cũng là chuyện không có cách nào khác không gian bên trong. Siêu thần hào nhìn mình thu về linh hồn mảnh vỡ, trong lòng không khỏi từng đợt may mắn. Lặng lẽ cất xong dệt một nửa, hoa văn phiền phức non xanh. May mắn, chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ tại cố tích thời trên người, nếu không, nó còn phải đem còn giữ lại kia một nửa nón xanh dệt xong. Không nên A siêu thần hào cảm thấy như hòa thượng không hiểu làm sao, nó không nên ngay cả chính mình chiến thần ba ba đều nhận sai A, trước thế giới thật là có quỷ năm cái linh hồn mảnh vỡ, đợi lại nhiều thu thập mấy cái, dự tính liền có thể thu thập nó chiến thần ba ba một hồn. Một hồn trở về vị trí cũ, ít nhất có thể làm cho nó tra hiện thân gặp mặt. Siêu thần hào nghĩ như vậy, càng phát cảm thấy có động lực. Cảm giác mình thật là một cái bổng bổng đắt tiểu đáng yêu đâu, nhanh chóng đem phồn tinh đưa vào kế tiếp thế giới, thuận tiện còn lặng lẽ đi phồn tinh thức hải trong chạy một vòng cùng trước đồng dạng. Siêu thần hào con này nhược ga lại vẫn là chỉ có thể ở thức hải bên cạnh đi dạo một đi dạo. Cố gắng muốn đi trung gian dựa vào, thật vất vả để sát vào một chút xíu năm cái màu vàng tiểu cầu. Cái này nó biết, đó là cái này nằm cái tiểu thế giới tình cảm. Mới tăng thêm vào cái kia màu vàng tiểu cầu. So những người khác đều muốn khổng lồ rất nhiều, hơn nữa nhìn đi lên giống như siêu hung. Vẫn tại va chạm cái khác màu vàng tiểu cầu, mỗi va chạm một lần, liền dung hợp rất cái khác tiểu cầu một bộ phận. Siêu thần hào cảm thấy, mấy cái này màu vàng tiểu cầu dự tính sẽ chậm rãi dung hợp thành đại cầu. Hơn nữa chính giữa hồng quang nhìn càng ngày càng doa người, nhan sắc càng ngày càng thuần khiết, nhìn liền cùng hắn mẹ huyết quang tận trời dường như. Nó có chút hoài nghi. Dấu ở hồng quang trung có phải hay không một cái nhanh bạo xuất huyết nào nó liền nhìn xem, lại gần một chút nhìn xem. Siêu thần hào liều mạng hướng phồn tinh thức hải trong chen, cường đại uy áp nháy mắt hướng nó lao qua, siêu thần hào thần thức lúc này liền bị bắn bay ra ngoài. Ai nha, ngọa tào. Tê náo đau tiết lộ một chút phồn tinh qua lại, cố tích thời hẳn là xem như cái bước ngoặt, mở ra phồn tinh tên điên con đường.